Chương 131, CC chết. Tháng 9 năm 2123, 18, 55 số lượng NG4, 306 viết thời điểm, không có lên mạng tra tư liệu, viết cái này lúc, tra xét một cái, cổ tỏ ạ mà sủ ca mì dĩ nhiên là xì xì tả nhãn phát động đi ra, à, ta nhớ lộn. Như vậy mặt trên chương một thôn vệ cũng chỉ có thể đủ đổi thành mắt phải, đã sửa lại, sẽ không ảnh hưởng mọi người đọc, xin lỗi xuống. Giang Thiên, ha ha, ta còn thực sự thật không ngờ ngươi sẽ ở cổ nổ hạ, hơn nữa liền ở một biên quan chú lấy chúng ta. Xem ra thực lực của ngươi càng cường đại hơn, cho dù có ủ chỉ hạ bộ tộc trong truyền thuyết mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng, ta như trước có thể từ trên người của ngươi cảm giác được một cổ khí tức cường đại, xem ra ta vẫn là không có nắm chắc tất thắng đánh bại ngươi. Bị Giang Thiên đá bay ra ngoài ủ chỉ hạ xỉ xỉ khó khăn đứng lên, thân thể còn có chút lay động. Dường như không bao lâu sẽ lần nữa ngã xuống dáng vẻ, khoe miệng của hắn còn treo móc tiên huyết, hiển nhiên vừa mới Giang Thiên một cước, độ mạnh yếu cũng không nhỏ. Thật không ngờ, trước đây không bị ta xem ở nhãn bên trong ngươi, dĩ nhiên không có chết ở ta giả sẻn gần trên, nhưng lại trợ giúp ngươi, làm cho thực lực của ngươi ở ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong thu được bay vọt về trước. Giang Thiên chuyện phiếm đứng lên, hắn đương nhiên không có khả năng nói cho ủ trí hạ xì xì. Ban đầu là ta cố ý không có chơi chết ngươi, chính là vì vậy ngươi có thể thu được mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng, như vậy ta sẽ cướp đoạt ngươi con mắt, những thứ này là Giang Thiên nội tâm bí mật, vĩnh viễn cũng không thể nói ra được, cho dù nói ra, cũng phải chờ tới Giang Thiên có vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng sau đó. Giang Thiên, mời không nên ngăn cản chúng ta chiến đấu, dù cho thực sự bị xỉ xỉ giết chết, ta cũng muốn chiến đấu tiếp. Ít chia kéo lại Giang Thiên cánh tay phải. Nghiêm mặt nói rằng, từ ánh mắt của hắn trong, Giang Thiên thấy được ý chí chiến đấu dày đặc, cường giả cho dù đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình địch nhân, cũng có thể bảo trì chiến ý cao vút. Nếu như ngươi nghĩ chính mình tại chính thức gia nhập vào ạ cà sủ kỳ trước liền tử vong nói, ta cũng không ngại như ngươi vậy làm. Giang Thiên khẽ mỉm cười một cái, từ từ nhường ra vị trí. Giang Thiên nội tâm lại biết, ít chia không phải sẽ chọn cùng xỉ xỉ chiến đấu. Bởi vì Giang Thiên nhiều lần nhắc tới Itchia đem hẳn phải chết, tuy là Itchia chính mình cũng không sợ tử vong, thế nhưng trên thế giới tổng có cho phép nhiều sự tình sẽ bị hiệt bởi vì làm người chết đi mà thay đổi. Vì Konoha, vì hắn còn nhỏ đệ đệ, Itchia chắc là sẽ không cho phép chính mình tử vong. Quả nhiên không ra Giang Thiên sở liệu, nghe xong Giang Thiên lời nói, Itchia biểu tình lại bắt đầu thiên biến vạn hóa, cuối cùng Itchia hít một hơi thật sâu, Giang Thiên, cũng là ngươi lên đi. Nếu nhất định sẽ chết, ta đây sẽ không tham gia náo nhiệt, chết tử tế không bằng kém sống áo ịt chỉ làm bộ phi thường sợ chết dáng vẻ. Giang Thiên cười cười, cũng không nói ra. Giang Thiên, ngươi chuẩn bị xuất thủ sao? Tuy là ta không thể giết chết ngươi, thế nhưng ta vẫn là có thể cải biến ý chí của ngươi. Ta tin tưởng so với ủ trí hạ ịt chỉ, ngươi tới thủ hộ cổ nổ hạ có vẻ càng thêm thích hợp. Thời gian lâu như vậy, xì xì cha nở dê tha y đã khá nhiều. Nghe nói mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng tả nhãn cùng mắt phải đều có một tuyệt thế đại chiêu, điều này làm cho ta vô cùng ước ao. Vừa mới kiến thức ngươi mắt phải uy lực, làm cho ta kiến thức ngươi tả nhãn chiêu số. Giang Thiên thản nhiên nói. Được, ta đây để ngươi xem nhìn một cái, ảo thuật trung cực áo nghĩa cổ tỏ ạ mà sủ cả mì thủ hộ cô nổ hạ. Xì xì tả nhãn bắt đầu rồi nhanh chóng chuyển động. Giang Thiên lập tức cảm thấy chính mình đại não biến hóa. Có một xa lạ trả cờ giả đột nhiên xuất hiện tại Giang Thiên trong đầu, đồng thời lung tung vào lấy, chỉ chốc lát sau, nguyên bản lộn xộn bừa bãi trả cờ giả liền liền sâu trôi thành một loại vô cùng cám dỗ đồ án. Nhân tư tưởng ở người bình thường thoạt nhìn là vô hình, kỳ thực tư tưởng là chân thực tồn tại. Tình cảm cũng là chân thực tồn tại, chỉ là mọi người không còn cách nào chứng kiến mà thôi, chúng nó chính là lấy các loại các dạng đồ án liền hiện ra. Cái này xuất hiện đồ án. Có thể dùng Giang Thiên từ ở sâu trong nội tâm sinh ra thích cổ nổ hạ, thích đàn dồ thích đệ tam hổ cả cảm giác, có thể vì cổ nổ hạ quên sống chết hào hùng. Giang Thiên khẩn trương, thật không ngờ cổ tỏ ạ mà sủ ca mỉ uy lực cường hãn như vậy, chứng kiến lúc trước tụ tập đi ra mê hoặc hình đồ án bắt đầu từ từ lún vào mình vỏ đại não. Giang Thiên nhanh chóng sử dụng không biến hóa kỹ năng, Giang Thiên đầu lập tức trở nên hư vô đứng lên. Cám dỗ đồ án xuyên thấu Giang Thiên đại não biến mất không thấy. Bởi vì những thứ này đồ án chỉ có thể ở người trong đại não tồn tại, ra đại não, mấy thứ này liền triệt để thành hư vô đồ đạc, vĩnh cửu tiêu thất. Giang Thiên nguyên bản trở nên mê ly nhãn thần lại khôi phục bình thường. Xì xì thống khổ vô cùng với chính mình chảy ra máu tươi tả nhãn, lớn tiếng quát lên, thành công, ta thành công, như vậy cổ nổ hạ hẳn không có vấn đề đi. To lớn trả cơ giả cùng tinh thần lực tiêu hao, xì xì thân thể đã chịu không nổi, xì xì té quỵ trên đất, có thể là hắn trên mặt của tràn đầy hưng phấn, hắn đối với cổ nổ hạ nhiệt tình yêu thương, từ nơi này nhi cũng có thể thấy được. Ít chìa cũng là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Giang Thiên, hắn tới đất làm sao vậy? Sẽ không xỉ xỉ mạn dễ kỳ ổ xạ dịn càng trường, ở trong mắt chính mình vô cùng cường đại Giang Thiên liền được giải quyết. Ít chìa cũng là trở nên lo lắng, dĩ nhiên không phải lo lắng Giang Thiên, mà là lo lắng an nguy của chính hắn. Cô Nô Hạ thực sự là một cái tốt địa phương à, cô Nô Hạ cao tầng cũng có thể đủ hài lòng, mục nát cô Nô Hạ lại vẫn sẽ có như ngươi vậy nhiệt tình yêu thương thôn tồn tại. Nhưng là ngươi thực sự cho rằng, ngươi hảo thuật đã đem đầu của ta trên thành công đánh lên thủ hộ cô nổ hạ dấu vết. Xì xì, ngươi quá ngây thơ rồi đi, ta thừa nhận, ngươi cái này nhận thuật có thể xưng trên ảo thuật tối cường áo nghĩa, người bình thường đều không thể phát hiện cái này hảo thuật, ta cũng thiếu chút nữa nhi gặp ngươi nói. Đáng tiếc, thể chất của ta cùng người khác có chút khác biệt, ta có thể tránh một ít công kích. Giang Thiên thản nhiên nói, những lời này đối với xì xì mà nói không thể nghi ngờ là xét đánh ngang thai. Hắn đã đạt đến cực hạn, không có chiến đấu năng lực. Không có cách nào khác chiến đấu sao ta có thể sẽ phải động thủ. Giang Thiên nhìn vẻ mặt khiếp sợ xì xì, tay háo duỗi một cái, lôi thần chi kiếm xuất hiện tại Giang Thiên trong tay, suy suy suy, chính thức có được lôi thuộc tính trả cơ dạ, Giang Thiên trên tay lôi thần chi kiếm uy lực đều được vài lần tăng cường. Lôi thần chi kiếm trượt về nằm dưới đất xì xì, xì xì liều mạng khí lực toàn thân tránh né ra. Hai tay nhanh chóng kết nổi lên thủ ấn. Giang Thiên chứng kiến xỉ xỉ làm như vậy, biết hắn có chủ ý gì, lập tức sử dụng phi lôi thần chi thuật xuất hiện tại xỉ xỉ lưng về sau, lôi thần chi kiếm xuất thủ, hung hăng cắm vào xỉ xỉ phổi. Đúng lúc này, xỉ xỉ nhẫn thuật cũng hoàn thành, vành một cái, xỉ xỉ hai mắt trực tiếp nổ ra, liều mạng khí lực cuối cùng. Xỉ xỉ chính là muốn hủy diệt hai mắt của hắn, bởi vì hắn biết, chính mình chết, con mắt nhất định sẽ bị Giang Thiên cầm đi. Giang Thiên vẻ mặt chán nản rút ra lôi thần chi kiếm, xỉ xỉ vết thương tăng thêm, ở trước khi chết, xỉ xỉ đưa ra mình tay trái, vẻ mặt thâm tình nhìn Ichia, khoe miệng giật giật, muốn nói cái gì đó, nhưng là một câu nói cũng không nói được, tay trái rớt xuống, thiên tài Ni Dạ ủ chỉ hạ xỉ xỉ cứ như vậy ly khai nhân thế, mang đi giấc ngộng của hắn. Chứng kiến xỉ xỉ thảm trạng, Ichia chậm rãi đã đi tới, trên mặt đã tràn đầy nước mắt, đi tới xỉ xỉ bên cạnh thi thể. Ichia trực tiếp quỳ xuống, ghé vào xì xì trên thi thể đau khổ. Giang Thiên nhàn nhạt nhìn những thứ này, nội tâm của mình đều xuất hiện ba động. Không biết khóc bao nhiêu thời gian, Ichia cảm thấy cặp mắt mình đau đớn kịch liệt. Bây giờ cái này trạng thái Ichia đương nhiên không thể chịu đựng được ở, lập tức hôn mê đi. Nhìn hôn mê Ichia, Giang Thiên thở dài một hơi, xem ra ta tới thu thập tàn cục. Giang Thiên xóa sạch dấu vết chiến đấu, một tay nâng lên ngủ mê mang Ichia. Một tay nâng lên đã chết xì xì, chậm rãi rời đi, không có ai thấy, Giang Thiên nhẫn cụ trong túi xách nhiều hơn một cái bình, bên trong tràn đầy dịch thể, còn có hai cái huyết con người màu đỏ tử. Không có ai biết, Giang Thiên là từ lúc nào làm xong đây hết thảy. Các bạn đọc xong chương cho mình xin ít thả.